Du lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Tính lại số đời, 300 ngày hơn đã qua mất rồi. Đợi mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được thay, năm tháng dài vẫn còn bôn ba. Cuối thu vừa mới gặp bạn là đông sang được tin người em lấy chồng. Bạn bè dăm ba đứa thôi, như chim trời lang bạt gió, xuân nơi về riêng một mình ta. Xuân ơi, xuân lại đến, xin đau thương ngủ yên, tình xuân cho ấm hương duyên. Năm cũ đã đi qua, xin vận may tìm tới, cho muôn người vui trọn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại số đời, cộng danh lợi duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở. Tính lại số đời, cộng danh lợi duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở. Chuyện đời là mấy nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở. bụi phân, ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần. Đôi hương thay phấn giữa đêm chờ tin bao xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến tranh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình. Chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm sinh. Xuân Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả, quý đồng hương cùng trở lại với Ngọc Khánh trên hai làn sóng 98.7MHz và 89.5MHz. Và nam ca sĩ Trường Vũ đã đến với quý vị với câu chuyện ngày cuối năm sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc. Trở lại với chuyên mục âm nhạc lời tôi nhắn gửi vào chiều thứ sáu, và hôm nay đặc biệt chương trình sẽ phát toàn là những nhạc xuân mà khán thính giả gần xa yêu cầu, nhất là quý đồng hương ở tại đất nước Đan Mạch này đang mong mỏi vào chiều cuối năm sẽ được nghe những nhạc phẩm xuân. Và không còn mấy tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang một năm mới. Ở tại Việt Nam thì sẽ đến giờ giao thừa rồi, giờ này là 9 giờ tối giờ Việt Nam rồi. Chúng ta cùng hướng về đất nước Việt Nam để cùng mừng đón xuân Giáp Thìn 2024 qua chương trình âm nhạc lời tôi nhắn gửi với hai nhạc phẩm vừa qua, thể theo lời yêu cầu của An Nhiên từ Việt Nam, và gửi lời chúc Tết đến quý khán thính giả, quý đồng hương ở tại đất nước Đan Mạch này được một mùa xuân an khang và thịnh vượng. Đó là lời nhắn gửi của khán giả An Nhiên. Xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua, cùng xuân quên hết những chuyện buồn. Năm đã qua, với không khí xuân trở về trên đất khách, một tiết tấu được thu âm trước năm 1975 với giọng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, Xuân Tiền Đồn. Mời anh mời chị, mùa xuân lên đây thăm tôi nơi xa xôi quất. Thăm tôi thu xuân tin đã bao ngày, biết người nhận được chưa? Nhìn mai nở vàng, lòng tôi sao nghe chơi với xuân ơi xuân, nếu chẳng vui gì hãy đừng đừng tìm đến chi. Quý thính giả đang thưởng thức giọng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, nhạc phẩm được thu âm trước năm 1975 được mang tên Xuân Tiền Đồn, sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương. Nhạc phẩm này thể theo lời yêu cầu của bác chính từ Ulster và thêm một nhạc phẩm nữa nối tiếp theo nhạc phẩm này. Và đố quý vị, sau khi nghe rồi quý vị đoán thử nhạc phẩm này là nhạc phẩm tựa đề là gì? Bằng phần lương khô đón giao thừa, bằng đèn hoa châu rơi, mời anh mời chị, mời em lên đây thăm tôi. Từ xuân đi tin đã bao ngày, biết nhìn mai nở vàng, lòng tôi sao nghe chơi với xuân ơi xuân, nếu chẳng vui gì hãy đừng đừng tìm đến chi. Xuân ơi xuân, nếu chẳng lời đầu năm ba viết cho con, trên quê hương khói lửa già mòn, ba vẫn miệt mài thân chinh chiến nên biết rằng con chẳng được vui. Ngày đầu xuân sẽ vắng bao la, cho con yêu để gọi là quà. Nơi núi rừng qua xuân đâu có, chỉ còn đây những vỏ đàn đồng với loài hoa hư không. Cho con cho con vui để gọi xa ba vui. Quý thính giả đang thưởng thức giọng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, nhạc phẩm Ba Viết Thư Cho Con. Đó là nhạc phẩm mà được bác chính từ UNS yêu cầu sáng tác bởi cố nhạc sĩ Nguyên Thảo. Tiếp xíu nữa đây, Ngọc Khánh sẽ kể lại cho quý vị nghe người nhạc sĩ này. Lời đầu năm thiếu bướm thiếu hoa, cho con vui để gọi là quà. Mà chỉ còn niềm tin sau cuối, con hãy chăm chỉ học nên người, nơi miền xa ba vui. Mà chỉ còn niềm tin sau cuối, con hãy chăm chỉ học nên xa ba vui. Và chỉ còn niềm tin sau cuối, con hãy chăm chỉ học nên người, nơi miền xa ba vui. Cố nhạc sĩ Nguyên Thảo, tên thật là Nguyễn Ngọc Trân, sinh năm 1940 tại Sài Gòn. Trong những năm từ 60 đến 75 thì ông đã bắt đầu viết nhạc tại Sài Gòn với một số bài hát như là Ngày Con Về, Lời Đầu Năm Cho Con mà quý vị vừa nghe qua giọng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Bà đồng sáng tác đứng tên chung với một số nhạc phẩm như là nhạc phẩm Phận Gái Thuyền Quyên của cố nhạc sĩ Giao Tiên. Rồi khoảng chừng năm 1970, ông đã ra mắt nhà xuất bản Nguyên Thảo để xuất bản một vài tờ nhạc của các nhạc sĩ như là nhạc sĩ Giao Tiên, nhạc sĩ Binh Sử, Hàng Châu, Mộng Long. Ngoài ra ông còn ra mắt băng đĩa nhạc Nguyên Thảo 1, Nguyên Thảo 2, Nguyên Thảo 3. Đến năm 1971, nhà xuất bản của ông giải tán vì ông đi nhập ngũ một thời gian. Và nhạc phẩm mà quý vị vừa thưởng thức cũng được sáng tác ở thời điểm này từ năm 1970-71. Sau năm 1975, ông vẫn còn sáng tác và ở lại Việt Nam. Năm 1983, ông đi sang định cư ở Hoa Kỳ và ít có sinh hoạt trong lĩnh vực văn nghệ. Nhạc sĩ này đã sáng tác cùng với nhiều nhạc sĩ khác như là nhạc sĩ Giao Tiên, chẳng hạn như những nhạc phẩm Chân Thành, Chôn Vùi Kỷ Niệm, Chuyện Xuôi Gia, Lý Lẽ Con Tim, Phận Gái Thuyền Quyên mà quý vị đã từng nghe qua, được sáng tác vào năm 1970, Tâm Sự Cho Người, sáng tác cùng với Sang Đông và Ngân Trang, Từ Độ Xa Người. Và ông cũng đã viết chung với nhạc sĩ Vinh Sử, Bạc Màu Áo Trận, được sáng tác năm 1970 chẳng hạn, Có Còn Thương Nhau, sáng tác chung với Diễm Nhi, Thục Chương. Rồi Đêm Hỏa Châu, sáng tác năm 1970, Kỷ Niệm Thời Con Gái, được sáng tác năm 1970, Nét Buồn Thời Chiến, Phượng Sài Gòn. Còn viết chung với nhạc sĩ Thanh Phương, nhạc phẩm Lộc Xuân, rồi nhạc phẩm Ngày Con Về, viết cùng với Thanh Phương. Cho tiếng đồn xa xăm yêu thương này xin chọn dân nguyện cầu cho anh đi bình yên ngày anh chọn lính anh về xuân thế kỷ Hàn Huyên. Quý khán giả đang thưởng thức giọng hát của nam ca sĩ Chế Linh, nhạc phẩm Bạc Màu Áo Trận. Như Ngọc Khánh hồi nãy có nêu đó, nhạc phẩm này được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Nguyên Thảo cùng sáng tác với cố nhạc sĩ Vinh Sử, sáng tác ở thập niên 70. Ngọc Khánh xin được mượn nhạc phẩm này để tặng bác Chính từ UNSA. Bác Chính là một người thính giả luôn luôn trung thành với Tiếng Nói Người Việt Nam được phát trên hai làn sóng 98,7 MHz và 89,5 MHz. Và vào đầu năm, xin kính chúc quý vị và cũng như là bác Chính, một vị thính giả trung thành với chương trình do Ngọc Khánh phụ trách. Nhân tiện đây, Ngọc Khánh xin gửi lời cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là ủng hộ chương trình trong một năm qua, và nhất là đặc biệt gửi lời cảm tạ đến khán thính giả bác Chính từ UNSA cũng như tất cả quý khán thính giả đã ủng hộ chương trình trong năm qua. Trên khắp nẻo quê hương nhường sông dạt dào mùa xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thấm xinh, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế luôn mong đợi xuân. Còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế luôn mong đợi xuân. Quý khán giả lại được thưởng thức thêm một nhạc phẩm xuân với giọng hát của nữ ca sĩ Hương Thủy, nhạc phẩm sáng tác bởi cố nhạc sĩ Thanh Sơn, đoạn Xuân Ca. Nhạc phẩm này thể theo lời yêu cầu của Hà An. Và kính thưa quý vị đang thưởng thức chuyên mục âm nhạc Lời Tôi Nhắn Gửi. Mọi chi tiết liên lạc quý vị có thể liên lạc hoặc là gửi thư về email trực tiếp đến Ngọc Khánh bằng địa chỉ email tntngocanh@gmail.com. Nhạc phẩm nói tiếp chương trình là một nhạc phẩm cũng sáng tác trước năm 1975. Kính thưa quý vị, vô số những nhạc phẩm sáng tác trước năm 1975 bởi những nhạc sĩ tài ba của làng âm nhạc Việt Nam. Và nhạc phẩm này không phải là ngoại lệ. Mời quý vị cùng thưởng thức. Sẽ về khi mùa xuân đơm hoa trước ngõ, để em gái nhỏ mắt thơ ngây, tóc thôi biếng chảy vì đợi chờ. Đêm nghiêng giấc ngủ, cơn mơ dỗ ngọt cho môi em mềm mùa xuân. Tôi sẽ về dòng sông con phố cũ, ngày xưa có lần chiến tranh qua, những đôi mắt trẻ lệ nhạt nhòa. Xuân không pháo nổ, xuân không áo màu, không nụ cười đưa duyên. Qua lối cũ, nhặt hoa lọt từng bước em đi, nếu chân có mỏi vì đường dài, xin nghiêng giấc ngủ. Đêm xuân gió thoảng du mộng trọn môi em. Quý thính giả đang thưởng thức giọng hát của nam ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn với nhạc phẩm Hẹn Một Mùa Xuân. Nhạc phẩm này sáng tác bởi cố nhạc sĩ Đinh Lan, còn gọi là Đinh Việt Lan. Ông đã sáng tác rất là nhiều nhạc phẩm, chẳng hạn như Chết Non, Hẹn Một Mùa Xuân mà quý vị đang thưởng thức, rồi nhạc phẩm Lạnh Lùng, rồi nhạc phẩm Ngày Vui Qua Mau, Nửa Linh Hồn Sầu, Rêu Mờ Dấu Xưa, vân vân. Và ông đã qua đời năm 1997 tại Sài Gòn, ông ở lại trong nước sau năm 1975 đến khi ông qua đời. Tôi sẽ về đưa người yêu đi qua lối cũ, nhặt hoa lọt từng bước em đi, nếu chân có mỏi vì đường dài, xin nghiêng giấc ngủ. xuân gió thoảng du mộng tròn môi em. Tôi sẽ về, tôi sẽ về tìm em giữa một trước đầu năm xuân. xuân về xin chúc đầu năm, chúc ông bà mãi cùng cháu con, cha mẹ vui bên lũ con ngoan, ước mẹ cha mãi bên ta suốt đời. Quý khán giả vừa thưởng thức qua một nhạc phẩm với nhiều giọng hát, đó là Xuân Quê Ta, sáng tác của nhạc sĩ Nhật Trung, được khán thính giả tên là Mimi yêu cầu. Rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và anh đợi em, đợi em. Giọng hát của nam ca sĩ Đoàn Phi, nhạc phẩm Lắng Nghe Mùa Xuân Về. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em ung dung. Dồn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về. Kia bóng đá mùa cũ đâu rồi, với anh chỉ thấy xanh ngời, lá hoa mùa xuân tươi. Kia rơi thật êm trên phố vườn, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và anh đợi em như đã hẹn, nghe trong mơ đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em mong dung bên thềm nhà. Kia tiếng chim giòn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về. Xuân tươi kia đó là giọng hát của Đoàn Phi với nhạc phẩm Lắng Nghe Mùa Xuân Về, sáng tác của nhạc sĩ trẻ trong nước, nhạc sĩ Dương Thụ. Kính thưa quý vị, để chúng ta cảm nhận có sự khác biệt lời nhạc của những người Việt Nam ở trong nước sáng tác và những nhạc phẩm sáng tác trước năm 1975 mà rất là được nhiều khán thính giả người Việt từ trước năm 75 cho đến ngày hôm nay vẫn còn thương mến, vẫn còn yêu chuộng những dòng nhạc được sáng tác trước năm 1975. Và sau đây là một nhạc phẩm mà chúng ta cảm nhận được dòng nhạc trước năm 75. Mời quý vị cùng thưởng thức. Mọi nhà hồng hoang đào rô cánh hoa sắc tươi hồng mai vàng đua nở đầu xuân đón chào năm mới yên lành vui mừng rộn rã đón xuân về cùng nhau càng ly ru nồng quê tôi đón xuân về đậm đà hồng mà giao thừa ba mươi rộn rã phố phường tiếng pháo vang rền lên đèn nguyện hương đón ông bà tưởng nhớ người xưa sum vầy trong chờ xuân sang cùng vui hướng đón giao thừa gia đình đoàn viên đón xuân về càng ly rượu mừng với giọng hát của nữ nghệ sĩ Phượng Mai, nhạc phẩm Đón Xuân thể theo lời yêu cầu của Thanh Hương từ Việt Nam. Kính thưa quý vị, và quý vị chắc hẳn vẫn còn nhớ dòng nhạc cải lương Hồ Quảng mà nghệ sĩ Phượng Mai là một nghệ sĩ trước năm 1975 đã từng diễn rất là nhiều vở cải lương Hồ Quảng. Giọng hát của nghệ sĩ Phượng Mai, Đón Xuân. Một nhạc phẩm Đón Xuân sau đây với giọng hát của Thế Sơn, Quốc Khanh, Mai Thành Sơn và Nguyên Khang là một trong những nhạc phẩm mà Ngọc Khánh xin mượn để kết thúc chương trình phát thanh buổi chiều thứ sáu hôm nay. Tiếng pháo vang rền lên đèn nguyện hương đón ông bà tưởng nhớ người xưa sum vầy trong chờ xuân sang cùng vui hướng đón giao thừa gia đình đoàn viên đón xuân về cùng chúng càng ly ru mừng trong chờ xuân sang cùng vui hướng đón giao thừa gia đình đoàn viên đón xuân về cùng chúng càng ly ru mừng. Chim hót vang mọi nơi đẹp trong tiếng cười cho kịp người tình thương đắm đuối ánh xuân đem vui với đời kia trong vạt nắng mạch xuân tràn dâng khóm hoa nhẹ rung môi cười thèm thùng cung ba xa bướm say duyên lành thăm cô trời xanh bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về đang khi ta như muốn tiếng đàn xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không quên lời tha sâu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa khát khao xuân tươi thái hòa. Xuống đời vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi đẹp trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối ánh xuân đem vui với đời kia trong vạt nắng mạch xuân tràn dâng con hoa nhẹ rung môi cười thành thùng cùng bao buồn sáng bướm say duyên lành thắm tô trời xanh bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về đang khi tha như muốn tiếng đàn xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không quên lời tha thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa khát khao xuân tươi thái hòa cùng đón chúa xuân đang giáng xuống trần thế gian lắng nghe tình xuân đầu kiếp hoa hết vai đời hương phấn nào ai hứng hờ xuân vẫn ngóng chờ tới đây nắm tay cùng ca múa hát lên đón xuân của tuổi thơ xuân đã đến rồi rạng rỡ ngàn hồn hoa xuống đời vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi đem trong tiếng cười cho kịp người tình thương đang đuối ánh xuân đem vui với đời nhạc phẩm Đón Xuân vừa qua quý vị vừa thưởng thức sáng tác bởi cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương và cuối chương trình mời quý vị cùng thưởng thức một trong những nhạc phẩm về xuân đó là nhạc sĩ Nguyễn Hiền Anh cho em mùa xuân của ban nhạc Thúy Nga và thể theo lời yêu cầu của khán thính giả tên là Phương Anh không quên kính chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc cùng chào đón xuân cùng bên gia đình yên vui và một mùa xuân mới thật ấm êm và hạnh phúc an khang thịnh vượng xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Lòng sao lá đầy chân bước mòn vỉa phố mắt buồn vì ngọn cây anh cho em mùa xuân này tất cả lộc non vừa chảy lá lời thơ thương cõi đời bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều trời vơi đất mẹ gầy cỏ lúa đồng ta xanh mây mùa ngoài đê dừa cao gió I'm not afraid to die.